Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, có rồi. Bà Dung ánh mắt sáng lên rồi cất tiếng. Cái gì? Ông lại nghĩ ra trò gì hả? Ông chỉ ánh mắt tỏ ra vô cùng nham hiểm nhìn bà Dung cười bí mật rồi nói. Bà hôm nay lập được công lớn rồi. Bà lại đi tôi nói cái này cho bà nghe cái cách kiếm tiền này. Lần này thì khả năng thành công rất cao. Bà Dung tiến lại gần ghé sát vào để trông chị thì thầm vào tai. Nghe xong thì bà Dung liền cười phá lên, nhìn vào mặt của ông chị một ánh mắt long lanh mà nói. Ở với ông lâu, đến bây giờ tôi mới thấy ông thông minh được một lần đó. Hay đó, con cá này chắc chắn sẽ mắc lưới mà thôi. Dứt lời, cả hai vợ chồng nhìn nhau mà cười. Ở bên ngoài cổng bóng của một người con gái, mặc một bộ đồ màu trắng cũng vừa lướt qua cánh cổng của nhà ông chị. Đúng lúc hai vợ chồng đang cười đắc chí. Đêm hôm ấy, Trang đang ngồi ôn bài ở bên cạnh cửa sổ, lúc này là khoảng 10 giờ đêm. Trời rét cho nên cả hai vợ chồng ông trội lúc này đang ngủ say. Chợt đây bên ngoài có tiếng mèo kêu lớn. Trang ngước đôi mắt nhìn ra ngoài cổng. Ở bên ngoài là một đôi mắt phát sáng xanh lẻ ở trong đêm ngay trước cánh cổng. Thì ra là một con mèo. Trang lẩm nhẩm một hồi rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách ở trước mặt. Một lát sau lại có tiếng lộc cộc phát ra nghe như là tiếng bước chân người đang bước đi bên ngoài ngõ. Trang vẫn không mấy quan tâm vì cô cũng chỉ nghĩ đó là tiếng bước chân của ai đó hàng xóm đi ngang qua. Nhưng mà bước chân ấy dường như cứ đi đi lại lại quanh quẩn mà không hề rời đi, khiến cho Trang bắt đầu để ý. Trang ngừng lại không đọc sách nữa mà chăm chú nhìn ra bên ngoài. Tiếng bước chân ấy đột nhiên biến mất. Ngay lập tức ở trước cánh cổng nhà cô có một bóng trắng đi qua đi lại. Tim của Trang lúc này như bắt đầu đập nhanh hơn. Đột nhiên bóng trắng đó dừng lại giữa cổng, rồi một điệu cười ma mị vang lên vọng lại vào tay của Trang. Đôi mắt của Trang trở nên hoang mang vô cùng. Cái đầu của bóng trắng kia bắt đầu ngọ nguậy liên tục, rồi há cái miệng đỏ lòm ra hướng về phía của Trang. Quá kinh hãi, Trang hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét của Trang làm cho ông bà Trội tỉnh giấc. Ông Trội liền vội bật dậy với bật công tắc điện lao ra bên ngoài. Thế con gái đang run rẩy sợ hãi chạy từ trong buồng. Vừa nhìn thấy ông Trội, Trang liền nói bằng cái giọng vẫn còn đầy kinh sợ. Bố ơi bố, ở ngoài cổng nhà mình có ma đấy bố. Ông Trội chưa kịp hỏi thêm thì bà Loan liền chạy ra nắm lấy tay con gái rồi vội vàng hỏi. Làm sao thế con? Sao đang yên đang lành lại sợ hãi như vậy? Trang lao vào ôm mẹ rồi thút thít khóc. Vừa khóc Trang vừa nói. Mẹ ơi mẹ, con nhìn thấy con ma đó mẹ ơi. Con ma nó ngoài cổng kia kìa. Nó cười nó há cái miệng đỏ lòm ra với con sợ lắm. Ông Trội nghe con gái nói vậy thì ông liền đi vào trong nhà cầm chiếc đèn pin chạy ra ngoài cổng. Bà Loan liền trấn an con. Không sao đâu con, có mẹ đây rồi. Chắc là con chỉ mơ ngủ thôi, không có gì đâu. Trang lắc đầu giọng vẫn còn đầy run rẩy. Không đâu mẹ ạ. Con vẫn thức học bài, con chưa có ngủ mà. Con nhìn thấy ma thật đó. Bà Loan nghe Trang nói vậy thì bắt đầu tỏ ra suy nghĩ. Bà hướng đôi mắt dõi theo ông Trội đang cầm chiếc đèn lia qua lia lại. Sau một hồi không thấy ai, ông Trội liền thở dài đi vào trong nhà. Ánh mắt nhìn con gái rồi nói trong sự lo lắng. Ở ngoài đó không có ai cả. Chắc là ai người ta trêu con rồi chạy đi mất rồi. Con đừng lo sợ quá. Ông Trội nói xong thì cùng bà Loan đỡ Trang lên ghế. Thực ra thì ông Trội nói vậy là để cho con gái bớt sợ mà thôi. Chứ trong lòng của ông thì đã dấy lên một nỗi lo sợ về tâm linh ma quỷ. Hai ông bà động viên con gái một hồi thì Trang đã bình tĩnh trở lại. Ông Trội mới ngập ngừng hỏi. Mấy ngày hôm nay còn có thấy hiện tượng gì nó bất thường xảy ra xung quanh con không? Trang khẽ lắc đầu rồi chợt Trang nhớ đến một sự việc lạ lúc trưa. Khi mà Trang mang con cá chép ra ngoài ao đình làng để thả, liền vội vàng kể lại cho hai ông bà nghe. Nghe xong hai ông bà ánh mắt hoang mang nhìn nhau, trong lòng của cả hai bắt đầu thực sự nghĩ tới những chuyện tâm linh. Một lát sau bà Loan dục Trang đi ngủ. Để tránh cho Trang bị sợ hãi như ban nãy, bà Loan liền bước theo rồi đóng cánh cửa phòng của Trang lại. Bà cho Trang chiếc đèn ngủ rồi mới quay trở lại giường nằm cạnh ông Trội. Ông Trội chưa ngủ mà nằm gác tay lên trán, trông có vẻ suy tư lắm. Thế bà Loan bước vào, ông cũng không nói gì cả. Bà Loan nhìn chồng rồi khẽ lên tiếng. Ông nói này, cái chuyện con bé Trang nó kể ông nghĩ thế nào? Ông Trội khẽ chép miệng thở dài, hướng ánh mắt nhìn bà Loan rồi chậm rãi đáp. Còn nghĩ cái gì nữa? Tao định làng mình làm gì có con cá là nó lớn như nó kể chứ. Hơn nữa còn quạ xa đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net